lên khóe môi đang mỉm cười, rộn ràng theo bước chân ta vai sánh vai, tay nắm tay vẫn thẹn thùng bao suy nghĩ. Có đôi lúc xuyên sao nhìn nhau, thật lòng anh muốn đêm nay thời gian ngừng lại để vòng tay ấm hơn em trao đến. Anh biết em còn ngại ngùng chưa dám nói. Mỗi khi ánh mắt ta chạm nhau, đến lúc đưa em về lại nghẹn ngào. Say goodbye sao chẳng thể quay bước đi. Yeah. I wanna keep you in my mind, sẽ mãi yêu em như vậy. Without your love it ends my life. Em hãy nhớ trong tim rằng everything I do is just for one smile from you. Rồi em ôm lấy anh một nụ hôn thật sâu. Oh, oh. Lần đầu gặp gỡ ngỡ như giấc mơ, sao khó tin anh sẽ nhớ mãi những yêu dấu hôm nào mình trao nhau giữa đêm thâu. Yeah. Và dù ngày tháng có trôi qua nhanh, anh vẫn tin một niềm tin cho ta mãi yêu nhau cùng bên nhau say đắm yêu thương. Yo. Đến muôn đời. Come on baby. Yeah. Bao nhiêu đêm anh thầm mong em về để giấc mơ em đêm, cho đến tận tình yêu tuyệt vời để ấm em cuộc đời. Thật lòng anh muốn đêm nay thời gian ngừng lại để vòng tay ấm hơn anh trao đến ai. Anh biết em còn ngại ngùng chưa dám nói. Mỗi khi ánh mắt ta chạm nhau, đến lúc đưa em về lại nghẹn ngào. Say goodbye sao chẳng thể quay bước đi. Yeah, yeah, yeah. I wanna keep you in my mind, sẽ mãi yêu em như vậy. Without your love it ends my life. Em hãy nhớ trong tim rằng everything I do just for one smile from you. Yeah, rồi em yeah, ôm lấy anh. Lần đầu gặp gỡ ngỡ như giấc mơ, sao có tin anh sẽ nhớ mãi những yêu dấu hôm nào mình trao nhau giữa đêm thâu. Oh, oh, oh. Và dù ngày tháng có trôi qua nhanh, anh vẫn tin một niềm tin cho ta mãi yêu nhau cùng bên nhau say đắm yêu thương đến muôn đời. Lần đầu gặp gỡ ngỡ như giấc mơ, sao có tin anh sẽ nhớ mãi những yêu dấu hôm nào mình trao nhau giữa đêm thâu. Oh, yeah. Và dù ngày tháng có trôi qua nhanh, anh vẫn tin một niềm tin cho ta mãi yêu nhau cùng bên nhau say đắm.